Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54. Chương 54 hai người lá gan cũng là đại, không sợ chút nào bên ngoài đi lại người có thể hay không nghe được. Ở bên trong làm loạn sung sướng, còn ngoại phóng dâm loạn video trên đường Giang Vũ Điển nói chính mình đói bụng. Hạ Đình Chính đã kêu tiếp viên hàng không lấy ăn tới. Kia môn vừa mở ra, hương vị một tràn ra đi, tóc vàng tiếp viên hàng không mặt thoáng chốc cương rớt, rồi sau đó xấu hổ mà đi cấp hai người lộng phi cơ cơm, bọn họ ở bên trong thời điểm. Bên ngoài ngồi Kim Chiêu Đệ cùng tạo hình sư Ta Chi cũng đã ăn cơm. Bởi vì không biết bọn họ đang làm gì, vô luận là ngủ vẫn là làm gì, đều không hảo quấy dày. Tiếp viên hàng không cũng liền không có gọi bọn hắn, bên ngoài người sẽ cảm thấy hương vị đại. Bên trong người bừng tỉnh bất giác, Hạ Đình Chính càng là mặt không đổi sắc, thậm chí cố ý làm người biết Giang Vũ Điển một bên nghiêng thân ăn cơm. Một bên mở ra hai cái đùi, đem Hạ Đình Chính cổ câu lấy, làm hắn tay khẩu cùng sử dụng mà hầu hạ chính mình, hắn mở ra salad cái nắp. Thấy bên trong cư nhiên có quả cam. Liền lấy nĩa nhỏ cắm một khối, kêu, A Chính, ăn cái này, Hạ Đình Chính thấy hắn uy chính mình. Liền bò lên thân quay lại cắn, chờ hắn ăn xong rồi. Giang Vũ Điển liền xoa xoa hắn đầu, hảo, đi, tiếp tục làm việc, Hạ Đình Chính nắm lên hắn tay hôn hạ. Lại bò lại chỗ cũ làm việc, Giang Vũ Điển thong thả ung dung mà ăn cơm. Này phi cơ cơm so giống nhau hàng không công ty khoang hạng nhất còn muốn tốt một chút. Chủ yếu là đối khẩu vị của hắn. Rất nhiều hàng không công ty phi cơ cơm hương vị đều thực đặc sắc. Cho nên phi thường kỳ quái, hắn đem salad bàn tôm hùm thịt chọn tới ăn. Lại chậm rãi chọn cùng sắc hệ trái cây ăn, ăn xong sau. Hắn mới cảm giác được này cách gian mùi vị đại cực kỳ. Ngẩng đầu vừa thấy. Trên đỉnh có thông gió thiết bị, liền duỗi tay đi khẩy mở ra, gió lạnh hô hô mà thổi, đem cabin bên ngoài mới mẻ không khí chiều tiến vào, lại đem bên trong nồng đậm dơ bẩn hơi thở bài xuất đi, hắn đi toilet xúc cái khẩu, Hạ Đình Chính mới. Vừa rồi dùng ướt nhẹp nhiệt khăn lông giúp hắn cọ qua. Hắn ở hẹp hòi cabin trong phòng vệ sinh đem quần cởi. Dầu mông đạp lên bồn cầu đắp lên xem chính mình mặt sau bị làm thành cái dạng gì, trừ bỏ lớn lớn bé. Bé dấu hôn, chính là trên mông bị vuốt ve ra tới vết đỏ, mà cái kia động vẫn là nguyên lai như vậy. Hắn cảm thấy có điểm thần kỳ, này cư nhiên cũng chưa tùng. Hắn mặc vào quần đi ra ngoài, trên giường đồ dùng đã thay đổi một bộ mới tinh, Hạ Đình Chính thân thủ đổi, hắn đem gối đầu phóng hào. Nói, còn có mấy cái giờ, ngủ một lát giấc đi, hắn nói đem cửa sổ mạn tàu kéo xuống dưới. Ánh đèn điều ám, tựa như đêm tối, Giang Vũ Điển vừa mới ăn uống no đủ. Trên người có lực nhi, nhưng nghĩ đến tới rồi Milan lúc sau cũng muốn điều sai giờ. Liền cởi áo tháo thắt lưng mà nằm lên giường đi, cũng đem kịch bản đưa cho Hạ Đình Chính, nói, ngươi phiên đến 98 trang. Thứ sáu tập đệ tứ mạc, ta vừa lúc nhìn đến nơi đó, ngươi tới bồi ta đối một lát diễn, cái này thôi miên, Hạ Đình Chính ngoan ngoãn mà phiên tới rồi kia một tờ. Niệm ra chương tên cùng lược thuật trọng điểm, Đồng Tất Thiến mùa xuân, cây TV đi nhầm thuê phòng, ngẫu nhiên gặp được say rượu kiêu ngạo phong tao phú nhị đại tôn vũ thần. Là cái này sao? Giang Vũ Điển nhắm mắt lại nói. Đúng vậy. Chính là cái này, ta đây là diễn nữ chủ sao? Giang Vũ Điển mở mắt ra liếc hướng hắn, không chỉ có diễn nữ chủ, này chương trừ bỏ ta bên ngoài nhân vật, ngươi toàn bộ muốn niệm, Hạ Đình Chính nga một tiếng. Lại vấn đề, lời tự thuật niệm sao? Tuy rằng hắn thường xuyên cấp Giang Vũ Điển niệm kịch bản, nhưng bồi hắn đối diễn, lại chưa bao giờ có quá, Giang Vũ Điển xem hắn như vậy bồn. Liền cười cười, không niệm lời tự thuật, khoanh tròn biểu tình nhắc nhở động tác nhắc nhở hết thảy không chuẩn niệm, Hạ Đình Chính ừ một tiếng, trực tiếp từ ban đầu, Tôn Vũ Thần ở ghế lô cùng vài vị hồ bằng cầu hữu đánh bài uống rượu nơi này niệm. Hắn đầu tiên diễn Tôn Vũ Thần một vị anh em giáp. Ta dựa thần ca, ngươi đêm nay thượng là muốn nhận thầu chúng ta ghế lô điểm toàn bộ rượu sao? Giang Vũ Điển nhớ lại tới. Tôn Vũ Thần lên sân khấu chính là một màn này. Hắn bài kỹ lạn, còn không chịu thua, uống rượu uống đến đã chóng mặt nhức đầu còn ở chơi. Hơn nữa giơ chén rượu một ngụm làm, lại đến, ta không tin đêm nay thượng giết không được các ngươi nhất bang vương bát đản, hắn móc ra chính. Mình Ferrari chìa khóa, bang một chút ném ở trên bàn, ta ngoạn nhi đại, đều đem các ngươi chìa khóa xe mang lên, thua, Ferrari các ngươi cầm đi ngoạn nhi, ngoặc kép. Đoàn phim tuy rằng vô pháp mượn tới Ferrari, nhưng là mượn cái chìa khóa vẫn là không thành vấn đề. Hắn ở chỗ này đem xe thua trận sau, liền không cần xe ra kính, bài trên bàn mấy người liếc nhau. Sôi nổi cũng là chắc chắn Tôn Vũ Thần này đem thua định rồi. Liền đều cắn răng lấy ra chính mình chìa khóa xe, hướng bài trên bàn một ném, này đem tụ chúng xa hoa đánh cuộc. Thưởng trì thêm lên thượng ngàn vạn theo sau, phòng môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, kia nữ nhân ở gọi điện thoại, Hạ Đình Chính chiếu lời kịch niệm đến, ngoặc kép, lão bản uống say, ta đợi chút còn phải giúp hắn tìm người lái thay. Hắn nói một đốn, bởi vì ý thức được đi nhầm, liền ngẩng đầu xem một cái phòng hào, theo sau lập tức xin lỗi, lui ra ngoài nói. Ngượng ngùng đi nhầm, màn ảnh chuyển hướng phòng nội, ở nữ nhân đóng cửa sau, phòng bên trong, một người nhướng mày nói, không tồi a kia nữ, ngực là ngực mông là mông, Hạ Đình Chính một người phân sức nhiều giác, chính mình cùng chính mình đối thoại, cuối cùng xuất diễn nhiều nhất cái kia giáp hỏi, thần ca cảm thấy thế nào, loại nào, các ngươi một cái hai cũng chưa gặp qua nữ nhân đi. Tới. Một đôi vương, Giang Vũ Điển tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng ngữ khí cùng lời kịch đều là đúng chỗ, chính là hắn thua. Thua xong xe sau hắn cả người cũng không được, đứng lên đầy mặt khó chịu mà nói. Lão tử đi phun một chút, các ngươi tiếp tục ngoạn nhi, xe thưởng các ngươi, Giang Vũ Điển cảm giác chính mình hoàn toàn có thể bản sắc biểu diễn, này nhân. Vật đối hắn mà nói. Hoàn toàn không có khó khăn, cảnh tượng chuyển thiết, hắn chuẩn bị đi ra ngoài phun một chút, ngẫu nhiên gặp được nữ chủ đồng tất thiến. Sau đó phun ở nhân ra bên chân, Giang Vũ Điển cùng hắn đối xong lời kịch. Chậm rãi cũng liền ngủ rồi, hắn không sai biệt lắm có thể đem kịch bản bối xuống dưới. Chính mình lời kịch, vai diễn phối hợp đối phương lời kịch, hắn đều có thể nhớ kỹ, một giấc ngủ dậy, phi cơ mau hạ xuống rồi. Hắn mặc tốt quần áo, ngồi ở trên chỗ ngồi, khấu thượng đai an toàn, đem chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ mạn tàu mở ra, nghe cabin nội quảng bá toàn bộ trên phi cơ đội bay nhân viên. Cũng chỉ có 4 người, một vị cơ trưởng một vị phó cơ trưởng, ngoài ra còn thêm 2 cái tiếp viên hàng không dùng cũng không tính thực tiêu. Chuẩn tiếng Trung bà báo giờ gian cùng thời tiết. Milan thời gian buổi chiều 3 giờ rưỡi, độ ấm 5 đến 8 độ C, mưa vừa, thỉnh ngài chú ý giữ ấm, mang hảo đồ che mưa. Ra hải quan, có một tổ tới đón cơ người, đó là một cái quay chụp đoàn đội, Giang Vũ Điển phòng làm việc vì hắn liên hệ, ở sân bay vì hắn quay chụp một tổ phố chụp ảnh. Truyền tới trên mạng để nói cho võng hữu hắn đi Milan xem tú từ sân bay đi ra ngoài. Cũng có tới đón cơ xe, lần này không phải bảo mẫu xe, mà là Rolls Royce, ở đính khách sạn thượng, hắn tránh đi mọi người đều sẽ tuyển Armani cùng 4 mùa khách sạn. Do đó lựa chọn Bulgari, này tòa khách sạn này đây 18 thế kỷ cổ cung điện may lại mà kiến. Dày nặng văn hóa cổ vận lộn xộn hiện đại xa hoa cảm, hắn phòng bên ngoài cảnh quan. Vừa lúc là xanh biếc tự nhiên viên cảnh. Bởi vì tới gần một tòa thủy kiến với 1774 năm vườn cây. Khách sạn này lâm viên thiết kế phi thường độc đáo, đủ loại kiểu dáng thực vật lấy đương đại thời thượng cả một lần nữa thuyết minh cổ xưa Milan thức. Trang Viên cùng Rumba Đế phong cách cảnh quan, Giang Vũ Điển biết tốt quá hóa lớp đạo lý này. Cho nên không có thường xuyên phát đồ, chuẩn bị ngày mai đi xem tú thời điểm lại nói. Hắn đến khách sạn sau, thì thật tinh thần còn tương đối hảo, có thể kiên trì đến vãn một chút lại đi ngủ. Hắn đem khách sạn đưa tới hoan nghênh điểm tâm ngọt macaron tiêu diệt rớt. Liền mang lên mũ đi ra ngoài, cùng Hạ Đình Chính đi Milan đầu đường tản bộ cũng trời mưa. Bọn họ cộng đồng đánh một phen hắc dù, ở nước ngoài, ai cũng không quen biết hắn, cũng liền không cần thiết che che giấu giấu. Chẳng sợ gặp được nhận thức hắn người Trung Quốc, đuổi ở đối phương chụp ảnh trước chạy trốn, liền không thành vấn đề, bọn họ ở sương mù mênh mông trong mưa bước chậm. Ở hắc dù phía dưới dắt tay, đi đến phụ cận không biết tên giáo đường, liền đi vào tham quan một chút, chụp mấy chương chiếu, nung đúc một chút nghệ thuật tình cảm, ở túc mục trong giáo đường trộm đạo tiếp cái hôn. Tư vị so ở trên phi cơ bắn pháo còn muốn mới mẻ, bất quá hiện tại thời gian này. Quốc nội đã tiến vào rạng sáng, bọn họ ở phụ cận đi dạo trong chốc lát, liền hồi khách sạn ngủ, đảo sai giờ, hắn ngày kế nhật trình, cũng phi thường nhẹ nhàng. Buổi chiều đi Milan Vương Cung xem tú, ngẫu nhiên gặp được một chút Trung Quốc nghệ sĩ, chụp mấy chương xem tú ăn mặc. Ảnh chụp, liền tính là một ngày công tác kết thúc bởi vì ngủ đến sớm. Cách nhật buổi sáng tỉnh lại nhân tiện sớm, hôm nay không có trời mưa, là cái quạnh quẽ, sương mù mênh mông nhiều mây thời tiết, kéo ra bức màn vừa thấy. Bên ngoài Napoleon thức lâm viên đều bay một tầng mông lung sương mù, mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là mở ra di động lục soát một chút chính mình. Hắn ngày hôm qua tới Milan đã là đêm khuya, sân bay chụp ảnh chụp lúc ấy thả ra đi, bất quá hưởng ứng thường thường, dự kiến bên trong, nhưng ngược lại là hôm trước buổi tối trao giải lễ. Bắn nổi lên không nhỏ bọt nước, không chỉ là Quan Hồng Nghiệp phát kia trương tự chụp ảnh. Hắn lên đài lãnh thưởng video chuyển tán cũng đều vượt qua 20 vạn. Có võng hữu tác đêm đó trên đài một vị MC nữ lâm nhiều đó. Hỏi nàng, Giang Vũ Điển cùng nàng thì thầm hai câu, nói chút cái gì, không nghĩ tới Lâm Nhiều Đóa chú ý tới cái này bình luận. Hơn nữa chuyển phát nguyên Weibo Lâm Nhiều Đóa, lần đầu tiên cùng Hạt Mưa đệ đệ cùng đài, cảm giác người thật sự siêu nai. Vốn dĩ đến Hạt Mưa đệ đệ nói đoạt giải cảm nghĩ. Hắn lại chưa nói hai câu, bởi vì lúc ấy Văn Khanh Xuyên thật sự rất ít, là một cái mặt ngực váy. Lúc ấy độ ấm đã ở dưới không, chúng ta sân khấu là ở bên ngoài, thật sự thực vất vả. Sau đó hắn quay đầu cùng ta nói, Văn Khanh đều đông lạnh khóc, ngươi mau xuyến chẳng làm chúng ta đi xuống đi, bởi vì ta cá nhân cùng Văn Khanh hợp tác nhiều lần. Sau đó nàng lén nói cho ta, thì thật nàng cũng là lần đầu tiên cùng Hạt Mưa đệ đệ hợp tác, cho nên cảm giác người khác phi thường săn sóc thân sĩ. Mà bình luận, hẳn là không có mua thủy quân dưới tình huống, đối hắn cũng là khen có dai, rất nhiều người tỏ vẻ đối hắn lộ chuyển phấn, ở không có cố tình. Marketing dưới tình huống, lấy như vậy phương thức xuất hiện ở võng hữu trước mặt. Trên thực tế cũng không sẽ bại người qua đường duyên, ngược lại sẽ thu hoạch một số lớn tân phấn, rằng Vũ Điển hồi tưởng khởi ngay lúc đó tình huống. Trên thực tế hắn tưởng cầu bạo điểm. Là hoàn toàn có thể đem áo khoác cởi ra cấp Trịnh Văn Khanh Xuyên. Nhưng suy xét đến Trịnh Văn Khanh cùng hắn một cái công ty. Công ty nếu là bởi vậy an bài bọn họ sao CP. Hoặc là fan tự sao CP. Đều là không tốt, hắn không nghĩ cùng bất luận kẻ nào sao CP. Hắn đã có A Chính Lạp. Hết chương.